Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, thứ 594 chương trở lại gặp nhau 03. Phượng Giao về thời gian, chính mình cũng không biết, vì sao lại có người biết được như vậy rõ ràng, còn chính xác tương Phượng Giao cấp ngăn ở trên đường, hoặc là những thứ ấy nhân là ở Thần Y Sơn Trang động thủ. Ngọc Lưu hiện tại mạch suy nghĩ hỗn loạn, hoàn toàn không biết mấy ngày này ở Phượng Giao trên người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Loại cảm giác này nhượng hắn đặc biệt luống cuống không thích. Loại này bị Phượng Giao cắt đứt cảm giác, thật là đáng chết muốn bức điên hắn. Dương mắt nhìn Phượng Giao, Ngọc Lưu thử kêu một tiếng đảo, Giao Giao, Phượng Giao hơi dương mắt đi nhìn Ngọc Lưu. Lạnh lẽo lạnh ánh mắt, nhượng Ngọc Lưu vững tin, trước không phải ảo giác, Phượng Giao bây giờ chính là dùng như vậy một bộ nhìn người lạ bình thường ánh mắt nhìn hắn. Loại này nhận thức nhượng Ngọc Lưu trong lòng đau xót, cơ hồ ngạt thở, Phượng Giao nhìn Ngọc Lưu, không nói lời nào, thế nhưng Ngọc Lưu có thể hiểu, Phượng Giao đang đợi hắn tiếp được đi lời, nhấp mân môi, Ngọc Lưu bất an nắm Phượng Giao tay, chăm chú siết, rất sợ một không cẩn thận, Phượng Giao liền không thấy tăm hơi bình thường, Phượng Giao thùy con ngươi nhìn hai người tay, lại nhìn về phía Ngọc Lưu. Trầm tĩnh bộ dáng làm cho lòng người rất sợ hoàng. Giao Giao, ta sai rồi, Ngọc Lưu nghiêm túc nói. Trong thanh âm có một tia ám câm, nhiều hơn là hối hận trầm thống. Phượng Giao hơi nhíu mày, con ngươi chung rất nhanh xẹt qua một tia ám quang. Một lúc sau, chậm rãi mở miệng hỏi, lỗi ở nơi nào? Ngọc Lưu trong lòng run rẩy, thân thể cũng theo run lên, tràn đầy kinh ngạc trừng Phượng Giao. Dường như là không tin bình thường, Phượng Giao sau khi trở về tựa hồ cũng bất nghĩ nói chuyện với hắn bình thường. Trước hắn nói chuyện, nàng hoặc là gật đầu, hoặc là liền ứng cái thanh, bây giờ có thể nhận được Phượng Giao đáp lại, đảo thực sự là chuẩn bị không kịp, nhượng Ngọc Lưu cho nguội tâm lại sinh ra như vậy điểm hy vọng đến. Chỉ là Phượng Giao hỏi hắn rốt cuộc đâu sai rồi, Ngọc Lưu chăm chú rảnh tay. Nhìn Phượng Giao có chút chần chừ, nhìn Phượng Giao đang chờ đợi chung càng phát ra mỏng lạnh trong mắt. Ngọc Lưu kinh hãi, biến sắc mặt, vội vàng nói, Giao Giao, là ta lỗi, tất cả đều là lỗi của ta. Ta không nên tương Sơ Tâm mang về, Sơ Tâm. Phượng Giao câu khởi khóe môi, tiểu ý lạnh lẽo, còn là thân mật như vậy à, là đừng quên Sơ Tâm, còn là Sơ Tâm không thay đổi. Phượng Giao chậm rãi rút về tay của mình, bởi vì Ngọc Lưu nắm cực chặt, Phượng Giao cực kỳ dùng sức trở về chiều tay của mình. Ngọc Lưu không muốn Phượng Giao làm đau, liền buông lỏng lực đạo, như vậy liền nhượng Phượng Giao rút tay mình về. Ngọc Lưu lời nói bình thường liền dừng lại, hắn lăng lăng nhìn Phượng Giao, đáy mắt một mảnh hoảng loạn. Ngọc Lưu, Phượng Giao mở miệng, khuôn mặt trầm tĩnh, màu hổ phách trong mắt lạnh lẽo. Ngươi có nhớ hay không ta nói rồi, nếu là ngươi phụ ta, ta nhất định sẽ giết ngươi. Ngọc Lưu đương nhiên nhớ, hắn không chỉ nhớ, cũng thường xuyên nói với mình, mọi chuyện chú ý, mặc dù là hiểu lầm, cũng không cho phép xuất hiện ở giữa hai người. Thế nhưng hắn ngày ấy cùng Phượng Giao chí khí, nhượng Sơ Tâm chui chỗ trống, mặc dù trong cung còn chưa có truyền ra tin tức gì. Thế nhưng Thái Hậu nói ngày gần đây muốn làm cái yến hội. Thay Vĩnh Ninh công chúa tứ hôn, đây không phải là biến tướng nói cho hắn biết, ngày ấy liền là Sơ Tâm gả cho thời gian của hắn sao? Hắn biết tin tức này, Phượng Giao cũng nhất định là biết, bây giờ hắn còn không nghĩ đến biện pháp, thế nhưng nhượng hắn liền như thế tiếp thu Sơ Tâm, kia là tuyệt đối không có khả năng. Ngọc Lưu trong lòng có ngàn vạn câu ngữ nghĩ nói với Phượng Giao. Thế nhưng nhìn Phượng Giao lạnh giá khuôn mặt, hồi tưởng nàng vừa câu nói kia, Ngọc Lưu liên mở miệng đô không làm được, dường như có ngàn vạn bả đao tự cắm ở tim của hắn thượng. Hết chương.